Tên này là Thất Lạc Đại Lục tới, coi như là cùng hắn đến từ một chỗ. Mạc Vô Kỵ đối với hắn gật đầu. Về phần Khuất Dương, tử cùng hắn tông môn bình thường giống nhau, đứng ở nơi đó thật giống như thẳng tắp thông xanh bình thường giống nhau. Sau lưng hắn vác sau lưng một thanh không vỏ đại đao, thân đao thuần khiết không gì sánh được, không nhìn ra có bất kỳ địa phương kỳ quái. Tên này để cho Mạc Vô Kỵ nhớ lại Độc Hành Hồng Kết. Hắn lần đầu tiên thấy Độc Hành Hồng Kết thời điểm, phía sau Độc Hành Hồng Kết cũng là vác một thanh không vỏ kiếm. Kể cả chính hắn ở bên trong, biên song bích chỉ giới thiệu 5 người. Rất hiển nhiên, người còn lại không phải là chân tinh. Mạc đạo hữu, ngươi mới vừa từ chân tinh mà đến, không biết ta Tuyệt Đao Tông tốt không? Đứng đó như thông xanh bình thường vậy, nam tử bỗng nhiên đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền hỏi. Bởi vì biên song bích giới thiệu, Mạc Vô Kỵ biết hắn gọi Khuất Dương. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ đối với hắn rất có hảo cảm, người này đứng ở nơi đó liền có một loại khí khái. Bất quá đối với Tuyệt Đao Tông, Mạc Vô Kỵ không biết phải làm thế nào trả lời. Hắn là Tinh Đế Sơn tinh chủ, các đại tông môn tự nhiên rõ ràng, lại chưa từng nghe nói Tuyệt Đao Tông. Này rất rõ ràng, chính là Tuyệt Đao Tông đã cùng tên này bình thường giống nhau, bị cái tông môn khác tiêu diệt. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói gì, Khuất Dương trong mắt hiện lên một chút ảm đạm, nói lần nữa, vô luận là chuyện gì, còn xin Mạc đạo hữu nói cho ta biết. Ta Khuất Dương cũng biết Tuyệt Đao Tông đệ tử tính tình quá trực tiếp, coi như là lại cái gì không tốt địa phương, ta cũng có thể hiểu được. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Khuất đạo hữu, Tuyệt Đao Tông chỉ sợ là từ chân tinh biến mất. Bởi vì ta cũng không có nghe nói qua Tuyệt Đao Tông cái này tông môn. Mục Ảnh Kiều dường như biết Khuất Dương tính cách, nhanh chóng ngắt lời nói, Tuyệt Đao Tông chỗ hẻo lánh, môn nội đệ tử cũng không thường tại chân tinh đi lại. Mạc đạo hữu không biết cũng có thể hiểu được. Mạc Vô Kỵ không muốn lừa dối Khuất Dương người như thế, hắn lắc đầu nói, không phải là, ta là tinh chủ Tinh Đế Sơn hiện tại, hẳn là còn không đến mức tính sai chuyện này. Ngươi là Tinh Đế Sơn tinh chủ, vẫn có chút trầm mặc. Lâu Xuyên Hà bỗng nhiên kinh thanh hỏi. Mạc Vô Kỵ đối với Lâu Xuyên Hà liền ôm quyền, Mạc Vô Kỵ ra mắt Lâu tiền bối, không sai. Ta chính là Tinh Đế Sơn hiện tại tinh chủ, cũng là thứ 8 tinh chủ. Ha ha ha ha. Lâu Xuyên Hà bỗng nhiên cười ha ha. Hắn rơi vào cái chỗ này, kỳ thực lo lắng nhất chính là chân tinh. Hắn và biên song bích, Mục Ảnh Kiều đám người bất đồng. Biên song bích, Mục Ảnh Kiều đám người một lòng vì đại đạo. Chân tinh coi như là bị hủy, bọn họ cũng sẽ không để ý nhiều. Hắn là Tinh Đế Sơn tinh chủ. Sư phụ hắn Nhạc Thiên Nhất cũng là vì chân tinh ngã xuống tinh không chiến trường. Không nghĩ tới nhiều năm sau đó, hắn ở chỗ này nhìn thấy Tinh Đế Sơn tinh chủ mới. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là tinh chủ này là tinh không bảng đệ nhất. Làm Tinh Đế Sơn tinh chủ, hắn quá rõ tinh không bảng đệ nhất hàm kim lượng này. Nhất định phải chém giết vô cùng vô tận dị tộc mới có thể lên đỉnh. Trên thực tế tại hắn rời đi chân tinh sau đó, chân tinh cùng dị tộc chiến đấu vẫn ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, cho nên hắn vẫn lo lắng chân tinh an nguy. Cộng thêm trước tinh không lang vương Thương Huyết vào nói, hắn thì càng là lo lắng. Mạc đạo hữu, chân tinh làm sao? Lâu Xuyên Hà cười to sau đó hỏi, Tinh Đế Sơn ra Mạc Vô Kỵ cường đại tinh chủ như vậy, chân tinh sẽ không bị diệt. Mạc Vô Kỵ đối với Lâu Xuyên Hà cảm quan trong nháy mắt lên cao. Nơi này mấy cái chân tinh tu sĩ, không ai hỏi chân tinh, chỉ có Lâu Xuyên Hà người này đảm nhiệm qua Tinh Đế Sơn tinh chủ, mới chính thức quan tâm chân tinh an nguy. Lâu tiền bối, không cần phải lo lắng. Tại trước khi ta đi vào nơi này, ta đã đem chân tinh chế tạo như thiết thông bình thường giống nhau, về phần dị tộc bị ta giết không dám tới gần chân tinh. Bây giờ nhìn thấy Lang Vương Sơn nhãi con ở chỗ này, ta càng là yên tâm. Mạc Vô Kỵ đối với Lâu Xuyên Hà giải thích qua sau đó, dơ lên thiên cơ côn trong tay. Hắn khẳng định chỉ cần hắn đối phó tinh không lang vương, Lâu Xuyên Hà nhất định sẽ đứng ở hắn bên này. Có người hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không khách khí với tinh không lang vương. Động thủ đi, lão lang. Được rồi, còn muốn nói cho ngươi một việc. Lang Vương Sơn hiện tại hóa thành trong tinh không thiên thạch.

đừng trách ta không khách khí a. Đổi thành những người khác dám nói lời này, Cổ Nặc Tinh cùng Lang Vương Sơn tu sĩ nhất định là dở mặt động thủ. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ coi như là không ở nơi này một mảnh nhỏ trong thung lũng, tu vi cũng không bị ảnh hưởng, bọn họ căn bản cũng không dám động thủ. Bởi vì động thủ cũng không cách nào ngăn cản Mạc Vô Kỵ tiến đến. Một khi Mạc Vô Kỵ tiến đến, các loại pháp thuật ném loạn mà nói, hạp cốc này vẫn như cũ sẽ bị đánh thành phế tích. Ta tin tưởng Mạc đạo hữu sẽ không lời nói dối. Chân tinh tu sĩ tất cả đi ra, địa phương khác tu sĩ không được. Mạc Vô Kỵ vốn đều dự định động thủ, không nghĩ tới Hắc Hồ lại chủ động phối hợp hắn đi ra, còn giúp hắn nói một câu. Hắc Hồ đi ra, Lang Vương Sơn một gã khác yêu thú cùng Tinh Không Lang Vương cũng chỉ có thể đi ra. Còn sót lại mấy cái không nghĩ ra được người, thấy phần lớn mấy người đi ra rồi, không thể làm gì khác hơn là đều đi theo đi ra. Mạc Vô Kỵ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có thể không động thủ, hắn cũng không muốn ở chỗ này động thủ. Hơn 10 người ở bên ngoài nhìn Mạc Vô Kỵ đi một mình vào thung lũng, cũng đều cực kỳ khẩn trương. Bởi vì bọn họ ở bên ngoài, chẳng khác nào đã không còn cơ hội động thủ. Lúc này, bọn họ lo lắng nhất chính là Mạc Vô Kỵ chiếm cứ này phiến thung lũng sau đó, đột nhiên đối với bọn họ động thủ. Cũng may loại tình huống này cũng không có phát sinh, Mạc Vô Kỵ chỉ là đưa lưng về phía bọn họ, dường như thực sự tại kiểm tra tình huống chung quanh. Mạc Vô Kỵ tự nhiên xem thường dùng loại phương pháp này đạt được này phiến nho nhỏ thung lũng. Tại mọi người sau khi rời khỏi đây, hắn lập tức liền ngưng tụ linh nhãn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy mấy cái ẩn nấp truyền tống trận. Đây cũng là thông qua truyền tống phù truyền đưa tới truyền tống trận. Tại biên song bích vị trí có một cái, Hắc Hồ vị trí có một cái, còn có một cái trung lập tu sĩ vị trí cũng có một cái truyền tống trận. Có thể thấy được, một khi hắn mạnh mẽ động thủ, ba người này nhất định sẽ trước tiên truyền tống trở về. Đối với Mạc Vô Kỵ này cũng không thèm để ý. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ giấu. Bất quá chiêu thức ấy giữ lại đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hắn muốn phá hủy ba cái truyền tống trận này, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Có thể nói ý niệm trong đầu nhúc nhích là được. Mạc Vô Kỵ là thật tinh muốn phải tìm lối ra. Hắn cũng không muốn bị nhốt tại cái chỗ này vài thời gian ngàn năm. Không tới nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền phát hiện dị trạng. Cái chỗ này linh khí rất nồng nặc vị trí, chính là biên song bích chỗ ở vị trí. Biên song bích chỗ ở vị trí địa hình hơi cao, nhưng này mặt ngoài cứng rắn cốc bích sau đó, lại có thần niệm cũng quét không tới trận cơ. Trận cơ phía sau là cái gì, Mạc Vô Kỵ nhìn không thấy. Nhưng Mạc Vô Kỵ khẳng định, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể trước phá hủy này phiến hạp bích phía sau trận cơ xem rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ dùng dấu tay một cái này phiến vách đá, cảm nhận được này độ cứng tuyệt đối không phải là một mình hắn có thể đánh vỡ ra. Rồi lại nói, coi như là một mình hắn có thể đánh vỡ ra, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao nơi này ngoại trừ cốc bích phía sau ẩn nấp trận cơ bên ngoài, còn có biên song bích bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận. Một khi để cho biên song bích hiểu lầm hắn muốn phá hủy truyền tống trận, vậy cũng không tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ đứng lên nói với mọi người, các vị có thể tiến vào rồi. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, mọi người cấp tốc vọt vào trong thung lũng. Chỉ có tại đây phiến trong thung lũng, bọn họ mới có thể cho thi triển ra lực lượng của chính mình. Biên song bích đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Mạc đạo hữu, có phát hiện gì a ca? Mạc Vô Kỵ chỉ vào biên song bích chiếm giữ vị trí sau lưng một mảnh kia cốc bích nói, biên đậu hổ, ta đã có chút phát hiện. Ta đối với trận đạo hơi có liên quan đến, sau phiến cốc bích này phải có một cái ẩn nấp trận cơ. Cái này trận cơ không biết là thiên nhiên hay là bởi vì được bố trí, nếu như muốn biết tiến một bước tình huống, nhất định phải muốn đánh phá, vỡ, phiến cốc bích này. Lại đem cái kia trận cơ phá vỡ rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ cũng không nói gì là thông qua chính bản thân linh nhãn phát hiện. Hắn chỉ là thuyết phục một phần trận đạo. Muốn oanh là vị trí của biên song bích. Không có người nói chuyện. Mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía biên song bích. Biên song bích khẽ mỉm cười. Ta không có ý kiến. có một việc ta ngược lại muốn cùng Mạc đạo hữu nói một chút. Trước đây chúng ta tới thời điểm, cũng từng ở nơi này ẩm qua bốn phía. Nguyên bản cái chỗ này diện tích so với hiện tại, phải to lớn gấp đôi. Tại chúng ta ẩm qua sau đó, phía trước bộ phận địa phương sụp đổ xuống, biến thành nơi không cách nào tu luyện, mà chúng ta có thể náu thân địa phương thì càng nhỏ. Biên song bích ý tứ Mạc Vô Kỵ hiểu rõ, đó chính là bên ngoài không có khả năng mở rộng thần niệm cùng nguyên lực, diện tích nguyên vốn không có lớn như vậy. Sở dĩ thay đổi lớn như vậy là bởi vì mọi người tại đây thung lũng bên trong oanh kích sau đó, bên trong diện tích thay đổi phía ngoài diện tích thành lớn. Cái này cũng nói cho Mạc Vô Kỵ, cũng không đủ nắm chặt, không nên tùy tiện ẩm trong cốc bích này. Ta có đầy đủ nắm chặt, Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Dừng một chút sau đó, hắn lại tiếp tục nói, đương nhiên, nếu mà mọi người không muốn rời đi, nguyện ý lưu lại nơi này cái rộng mở địa phương tiếp tục bế quan mấy nghìn năm, vậy coi như ta cũng không nói gì qua. Ta chịu đủ rồi cái chỗ này, Mạc sư đệ, ta thứ nhất hỗ trợ ngươi. Lâu Xuyên Hà lần nữa đứng dậy, ta cũng hỗ trợ. Lần này nói chuyện là Phương Kỳ. Phương Kỳ thọ nguyên trên cơ bản phải đến, tiếp tục ở tại chỗ này, vậy thì đồng nghĩa với bế quan chờ chết. Mạc Vô Kỵ không đợi còn lại do dự người lại đem nói ra, liền trực tiếp nói, đã như vậy, chúng ta đây đồng thời công kích cái chỗ này, ta tin tưởng cái chỗ này coi như là lại cứng rắn, mọi người đồng thời công kích, nơi này cũng không kiên trì được bao lâu. Biên song bích nói đơn giản một chữ sau đó, trực tiếp lấy ra bản thân pháp bảo. Biên song bích pháp bảo lại là một thanh chiết phiến. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất muốn biết chuôi chiết phiến này tới cùng có cái gì cường đại địa phương. Biên song bích ở chỗ này thực lực hẳn là rốt cuộc nhất đẳng một cường đại, công pháp tu luyện vậy cũng phi thường rất giỏi. Chỉ ít hiện tại từ dung mạo của hắn không nhìn ra bất luận cái gì năm tháng vết tích. Mạc đạo hữu, ngươi nói động thủ, chúng ta liền động thủ. Biên song bích cầm chiết phiến cười ha hả nói. Nhìn xem thấy người chung quanh đều tế xuất bản thân pháp bảo, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn dương lên, vậy bây giờ liền động thủ. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đã mang theo vô cùng nguyên lực đánh về phía này phiến vách đá. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ xuất thủ trong nháy mắt, người còn lại đều tế xuất pháp bảo cùng Mạc Vô Kỵ đánh vào cùng một chỗ. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm tán thán, bọn người kia tùy tiện một cái đều là nhất đẳng một cường giả. So với trước đây hắn và vài tên nhân tiên liên thủ đối phó Trúc Khúc, cùng những người này liên thủ uy lực cường đại hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Hơn nữa hắn còn biết người nơi này cũng không có toàn lực xuất thủ, cái chỗ này mọi người đề phòng lẫn nhau, không có đứa ngốc sẽ toàn lực xuất thủ. Coi như là Mạc Vô Kỵ chính bản thân cũng giữ lại lá bài tẩy. Hơn 10 đạo công kích gần như là đồng thời đánh vào một chỗ, cường đại nổ vang chi âm tại hạp cốc này bên trong vang lên, ào ào, từng mảnh một đá vụn hạ xuống, tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hạ xuống đá vụn địa phương là phiến địa phương ngoại vi mọi người chỗ này, bởi vì hạ xuống đá vụn, Mạc Vô Kỵ náu thân địa phương đã có phân nửa lộ ở tại không cách nào ngưng tụ nguyên lực vị trí. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, mọi người không nói gì. Mạc Vô Kỵ hiểu rõ ý của mọi người tư, đó chính là nếu mà tiếp tục dưới sự công kích đi, có lẽ bọn họ còn không có tìm được lối ra. Chỗ ở này phiến nhỏ thung lũng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Mạc Vô Kỵ ngươi nhìn một chút bị oanh kích, một lần hoàn hảo không hao tổn cốc bích. Hít sâu một hơi nói, các vị đạo hữu, ta biết mọi người có lo lắng. Thế nhưng xin tin tưởng ta, khẳng định cái chỗ này có cổ quái, hơn nữa chỉ cần sau khi mở ra, nói không chừng thì có lối ra. Thế nhưng ta hy vọng mọi người tiếp theo công kích thời điểm, có thể toàn lực xuất thủ, nơi này vốn là cứng rắn, nếu mà đều lưu lại có lực lượng, sợ rằng rất khó mở ra. Hơn nữa xin mọi người đừng có lo lắng nữa, nếu không do dự không phải là thái độ làm việc. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cho mọi người chút nào cơ hội, lần nữa tế xuất thiên cơ côn, quát lớn, tiếp tục động thủ. Hơn 10 dạng pháp bảo lại một lần nữa đánh vào cùng một nơi, So với lần đầu tiên tới, lần này uy lực tăng lên gấp mấy lần. Bên ngoài sụp đổ âm hưởng lại một lần nữa truyền đến. Tất cả mọi người biết bọn họ nói náo thân địa phương lại nhỏ đi rất nhiều. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào, không ngừng tế xuất thiên cơ côn đánh vào này phiến cốc trong vách bên trong. Mọi người cũng chỉ có thể tế xuất pháp bảo, theo Mạc Vô Kỵ đồng thời oanh kích. Rầm rầm rầm rầm, liên miên không ngớt tiếng oanh kích tại đây phiến trong thung lũng vang lên. Đủ nửa nén hương sau đó, Cổ Nặc Tinh một người địa tiên tu sĩ bỗng nhiên nói, sợ rằng không có khả năng lại oanh kích, chúng ta sẽ không có náo thân địa phương. Sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, nguyên bản náo thân địa phương, hiện tại chỉ còn lại cũng chưa tới 1/3. Nói đúng là, từ giờ trở đi nếu mà tìm không được lối ra mà nói, mọi người chỉ có thể một cái đẩy một cái ngồi ở chỗ này mặt. Đã xuất hiện vết rạn, Mạc Vô Kỵ chỉ vào địa phương bị mọi người đánh nói. Vậy thì thế nào? Tại bất kỳ địa phương nào chúng ta như vậy ầm nửa nén hương, cũng có vết rạn xuất hiện. Tinh Không Lang Vương giọng nói có chút lãnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 401, bán tiên vực. Mạc Vô Kỵ căn bản là mặc kệ đáp lại thương huyết. Thiên cơ côn lần nữa đánh ra, trực tiếp đập vào này đã xuất hiện vết rạn cốc bích chỗ. Lần này không ai theo Mạc Vô Kỵ động thủ. Bất quá Mạc Vô Kỵ đã không cần người khác động thủ. Cốc bích nguyên bản liền vỡ ra văn lộ. Tại dưới Mạc Vô Kỵ này toàn lực đánh ra một côn, phát sinh một tiếng rầm nổ vang. Tảng lớn đá vụn hạ xuống. Một cái cửa động khổng lồ phương viên mấy trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này to lớn cửa động. Thần niệm cũng đều quét vào trong động. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, cái này to lớn cửa động không biết đi thông nơi nào, thần niệm căn bản là quét không tới đầu cùng. Không chỉ như thế, cái động lớn này mặt ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thế nhưng là bên trong lại cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dường như có vô cùng vô tận loạn đao ở trong đó cuồn cuốn. Có lẽ nó đi thông tiên giới. Một lát sau đó, Mục Ảnh Kiều mới quay đầu nói. Biên Song Bích nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, Mạc đạo hữu, nơi này là ngươi mở ra, ngươi cảm thấy đây là địa phương nào? Mạc Vô Kỵ tự mình cũng rất là khiếp sợ, hắn cho rằng nơi này chỉ là một trận cơ, không nghĩ tới đem cái này trận cơ đánh vỡ sau đó, còn có như vậy một phen thiên địa. Người khác thần niệm không cách nào quét cái này động lớn đầu cùng, thần niệm của hắn như nhau không cách nào quét đầu cùng. Hiện tại Biên Song Bích hỏi hắn, hắn chỉ hơi trầm ngâm nói, ta cũng không biết. Vô luận như thế nào, ta cho rằng nơi này có ít nhất một con đường. Không ai tiếp lời, cũng không có ai thứ nhất tiến vào cái này động lớn. Mọi người thần niệm đã nói cho mọi người, cái này động lớn bên trong tuyệt đối sẽ không bình yên. Mạc Vô Kỵ thấy không có người chuyển bước, đơn giản nói, đã như vậy, ta liền đi trước một bước. Các vị cáo từ. Nói xong, Mạc Vô Kỵ một bước bước ra, trực tiếp vọt vào bên trong cái kia to lớn cuồng bạo động lớn. Thấy Mạc Vô Kỵ đi vào, Lâu Xuyên Hàng ngay cả lời đều lười nói một câu, trực tiếp đi theo phía sau Mạc Vô Kỵ vọt vào động lớn. Có thứ nhất, người thứ hai tiến vào, người còn lại cũng đều đang quan sát sau khi lục tục tiến vào trong động lớn. Vô luận này động lớn là chuyện gì xảy ra, có một chút Mạc Vô Kỵ không có lừa gạt mọi người, đây ít nhất là một cái lối ra. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào động lớn, liền cảm nhận được càng linh khí nồng nặc. Linh khí này thậm chí so với tinh đế ngọn núi cao hơn cấp. Này bộc phát để cho Mạc Vô Kỵ hoài nghi, đi qua cái này động lớn có thể hay không thật là tiên giới. Trong động cường đại đinh ốc cuồng phong, đích xác cùng loạn đao bình thường giống nhau, chẳng những áp chế Mạc Vô Kỵ đi tới, còn có thể không ngừng đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Từ trên người Mạc Vô Kỵ mang ra khỏi một đạo lại một đạo vết thương. Mạc Vô Kỵ trải qua kinh cực phong môn, loại này cuồng đao bình thường vậy đinh ốc cuồng phong tuy rằng có thể cho hắn tạo thành thương tổn, muốn tiêu diệt hắn, còn kém một chút. Động lớn thật giống như vô cùng vô tận sâu xa, Mạc Vô Kỵ không ngừng nghịch lưu mà lên. Một tháng trôi qua, tại bỏ ra đếm không hết vết thương sau đó, Hắn rốt cục cảm thụ được này cuồng bạo loạn phong yếu bớt rất nhiều, điều này làm cho Mạc Vô Kỷ tốc độ nhanh rất nhiều. Lại là mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỷ thần niệm thậm chí có thể quét ra cái này động lớn thời điểm, quanh người hắn bỗng nhiên nhẹ một chút, một cổ lực lượng cường đại đưa hắn cuồn cuộn nổi lên. Đây là không gian trận môn. Tại chân tinh tinh không bến tàu liền có không gian trận môn, Mạc Vô Kỷ quá quen tất loại này không gian trận môn. Hắn lập tức bảo vệ toàn thân, mặc cho lực lượng này đưa hắn cuốn đi. Quả nhiên, tại một trận ngất xỉu sau đó, Mạc Vô Kỷ hai chân rơi vào thực địa. Cư nhiên không phải là trong tinh không. Mạc Vô Kỷ thần niệm quét ra đi, mênh mông vô bờ sa mạc bãi. Màu đen thổ địa đặc biệt thấy được, tại thần niệm của hắn phạm vi dưới, không có một chút xíu xanh biếc ý. Mạc Vô Kỷ ấn tượng cùng sở đọc trong tài liệu, chưa bao giờ có loại địa phương này ấn tượng. Chỉ là tại chỗ do dự một hồi, Mạc Vô Kỷ lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc rời đi. Hắn biết cái không gian kia trận môn là ngẫu nhiên, coi như là hắn chờ ở tại chỗ, cũng không nhất định có thể đợi được lâu xuyên hà đám người. Bất quá Mạc Vô Kỷ cũng không có thất vọng, cái chỗ này chí ít còn có một cái chỗ tốt, này chính là chỗ này linh khí không sai. Tuy tiện loại này linh khí đẳng cấp dường như so với chân tinh linh khí cao hơn, Mạc Vô Kỷ suy đoán nơi này hẳn không phải là tiên giới. Hắn dùng qua bán nguyệt ngục bên trong lấy được linh thạch mảnh nhỏ. Cái loại này linh thạch mảnh nhỏ linh khí đẳng cấp so với nơi này linh khí đẳng cấp cũng cao cấp hơn một chút. Nếu mà nơi này là tiên giới mà nói, này linh khí không có khả năng so với kia linh thạch mảnh nhỏ còn kém mới đúng là. Cũng may nửa ngày sau đó, Mạc Vô Kỷ nhìn thấy hai người. Mạc Vô Kỷ lập tức tới ngay, rơi vào hai người này trước người liền ôm quyền nói: "Hai vị đạo hữu, chào." Hai người này trang phục có chút cổ quái, mỗi người phía sau đều cõng sau lưng một cái sọt, hơn nửa cái sọt bên trong để đó một phần màu đen khoáng vật, không biết là vật gì. Càng làm cho Mạc Vô Kỷ kinh dị là, hai người kia tu vi, hắn khẳng định hai người kia thực lực đều mạnh hơn hắn, ít nhất là địa tiên viên mãn. Vừa tới, vóc người hơi cao nam tử quan sát Mạc Vô Kỷ một phen, ánh mắt rơi vào Mạc Vô Kỷ cổ tay, sau đó thản nhiên nói. Mạc Vô Kỷ lúc này mới phát hiện, hai người này trên cổ tay đều có một cái vòng tròn vòng khuyên. Đúng vậy, ta không cẩn thận tiến vào không gian trận môn, đến nơi này. Mạc Vô Kỷ thành thật trả lời. Từ nơi này một đi thẳng về phía trước, ngươi sẽ thấy một khu cư ngụ, sau đó ngươi đi làm một thân phận vòng đeo tay. Hơi cao nam tử chỉ một cái phương hướng nói. Thân phận vòng đeo tay, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ không phải tiên giới sao? Mạc Vô Kỷ nghi ngờ hỏi. Trả lời Mạc Vô Kỷ, nam tử khóe miệng hiện ra một tia chế giễu, lập tức trong mắt một điểm cô đơn hiện lên. Ngươi cũng đem nơi này xem như tiên giới, bất quá chân chính tên gọi bán tiên vực. Ở chỗ này một người là sống không nổi, đi phía trước có thể gia nhập bán tiên vực, có người sẽ tìm ngươi gia nhập, sau đó giống như chúng ta, mỗi ngày đào mỏ. Nói xong câu đó, người kia địa tiên không có nhiều hơn giải thích nữa, tiếp tục đi tới. Về phần một gã khác địa tiên, từ đầu tới đuôi đều không có nói câu nào. Bán tiên vực, thân là địa tiên còn mỗi ngày đào mỏ. Mạc Vô Kỷ nhìn hai người này đi xa bóng lưng, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Từ trong miệng hai người này, hắn biết loại này đào mỏ dường như không phải là cưỡng chế, coi như là gia nhập bán tiên vực cũng không phải cưỡng chế. Vô luận như thế nào, trước đi xem rồi lại nói. Mạc Vô Kỷ không nghĩ nhiều nữa, theo vừa rồi người kia địa tiên chỉ dẫn phương hướng cấp tốc lẩn trốn đi qua. Hai canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỷ thần niệm đã quét một tảng lớn vật kiến trúc, còn có đông đảo tu sĩ lui tới, đích thật là một cái đàn nơi ở tại. Bằng hữu, ngươi mới tới sao? Một người mập lùn tu sĩ cấp tốc ngăn cản Mạc Vô Kỷ, cười tủm tỉm ôm quyền hỏi. Mạc Vô Kỷ gật đầu, không sai, ta đích xác là mới tới. Ta gọi Hàn Hành, gia nhập chúng ta Hắc Thạch hội sao? Ta Hắc Thạch lại ở chỗ này thù lao là nhiều nhất, tuyệt đối sẽ không tặng cho thiếu khuyết linh thạch tu luyện. Hơn nữa ta Hắc Thạch hội thực lực tại bán tiên vực bên trong chờ một chút. Mạc Vô Kỳ áy náy cắt đứt lời của Hàn Hành. Hàn huynh, ngươi nói Hắc Thạch sẽ là bán tiên vực bên trong một cái tông môn sao? Không đợi Hàn Hành trả lời, bên cạnh liền có người nói, vị đạo hữu này chớ tin lời hắn nói. Ngươi gia nhập Hắc Thạch hội không bằng gia nhập ta Cầu Tiên Minh. Ta Cầu Tiên Minh lợi tiềm phi, ngươi là có ý gì? Công khai cùng ta Hắc Thạch hội nháo sao? Hàn Hành nghe được có người muốn ngăn chặn Mạc Vô Kỵ, lập tức tức giận nói. Này bị Hàn Hành kêu lợi tiềm phi đồng dạng là một người béo tu, so với Hàn Hành còn phải béo hơn một vòng. Hắn nghe được lời của Hàn Hành, hít mắt lấy mắt cười lạnh nói. Hàn Hành, ngươi con mắt nào thấy ta tìm ngươi Hắc Thạch hội náo loạn? Vị đạo hữu này mới vừa tới nơi này, còn không có gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi Hắc Thạch hội mời? Tự nhiên là người nào cho điều kiện tốt, vị đạo hữu này đi nơi đó nha. Muốn nói điều kiện, ta Trường Sinh môn điều kiện là tốt nhất. Vị đạo hữu này, gia nhập ta Trường Sinh môn Mạc Vô Kỵ còn không có biết rõ ràng Hắc Thạch hội cùng Cầu Tiên Minh. Lại nữa rồi một người nam tu cười tủm tỉm nói. Hay là gia nhập ta Kiếm Khí Bình Nguyên sao? Chúng ta nơi này công bình nhất công chính, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ức hiếp hội viên. Sự tình Mạc Vô Kỵ mơ hồ có chút hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bán tiên vực này dường như có rất nhiều tổ chức, những tổ chức này đều ở đây mượn hơi nhân vật mới. Ánh mắt của hắn dưới, nơi này tới tới đi đi tu sĩ phần lớn đều là cõng sau lưng một cái sọt, có chút là trống không, có chút sọt ăn mặc kiểu Trung Quốc lấy một phần màu đen khoáng vật. Mọi người đừng ầm ĩ, để cho vị đạo hữu này tự động lựa chọn sao? Hàn Hành có chút buồn bực, gần nhất đến bán tiên vực nhân vật mới càng ngày càng ít, thật vất vả bắt được một cái, lại bị người cạnh tranh. Đúng do ai, để cho vị này mới tới bằng hữu tự lựa chọn. Lợi tiềm phi cũng phụ họa nói. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, đa tạ các vị đạo hữu ưu ái. Ta bởi vì không cẩn thận lầm vào không gian trận môn, mới đi tới nơi này chờ một chút ngươi là lầm vào. Lẽ nào ngươi không phải là địa tiên viên mãn sau đó phá toái hư không mà đến? Lẽ nào ngươi không phải là địa tiên viên mãn tu sĩ? Hàn Hành nhanh chóng cắt đứt lời của Mạc Vô Kỵ, kinh ngạc hỏi. Mạc Vô Kỵ nghe được phá toái hư không, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nếu mà phá toái hư không, đi tới là như thế này một cái địa phương tàn phá, hắn thật đúng là không muốn phá toái hư không. Lập tức hắn liền hồi đáp, không phải, ta đích xác là không cẩn thận tiến vào không gian trận môn, lúc này mới đi tới nơi này. Ta thực tế tu vi nhân tiên mà thôi. Mấy người xung quanh tranh đoạt Mạc Vô Kỵ đều là nhìn nhau vài lần. Lợi tiềm phi thứ nhất nói, ta còn có việc, các ngươi tiếp tục sao? Nói xong, Lợi tiềm phi cấp tốc rời đi. Hiển nhiên Mạc Vô Kỵ tu vi để cho hắn thất vọng, không có hứng thú tiếp tục ở đây trong rong dài. Ngươi thật là nhân tiên tu vi. Hàn Hành lại không cam lòng hỏi thăm một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, ta đích xác chỉ có nhân tiên tu vi, bất quá cũng tới rồi nhân tiên trung kỳ. Ta tin tưởng lại có một vài năm, ta nhất định có thể qua bước vào địa tiên. Mạc Vô Kỵ rốt cuộc đã nhìn ra, những tên gia hỏa này vốn tranh đoạt hắn, hiện tại lại bắt đầu ghét bỏ tu vi của hắn đến. Hắn nhanh chóng vì mình nói mấy câu, muốn đem chính bản thân Pia. Ta không có cách nào giúp ngươi. Hàn Hành cười khổ lắc đầu, cấp tốc rời đi. Hàn Hành cùng Lợi Tiềm Phi đi, tên gia hỏa luôn miệng nói kiếm khí bình nguyên công bình nhất càng là đi mau so với ai khác. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng kéo lại một tên gia hỏa sau cùng tự xưng Trường Sinh môn, vị đạo hữu này, xin dừng bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, ở lại bán tiên vực Trường Sinh môn tu sĩ ngừng lại. Hắn không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, liền mang theo áy náy biểu tình nói, vị đạo hữu này, ta đích xác không giúp được ngươi. Tại cái chỗ này, dưới địa tiên căn bản là đào không tới hắc thạch. Ngươi nhân tiên trung kỳ muốn thăng cấp tới đất tiên, đây chính là sự tình xa xa không hẹn. Còn có một câu, tên tu sĩ này không đành lòng nói cho Mạc Vô Kỵ. Vậy nếu không có hắc thạch, ở chỗ này căn bản là tu luyện không tới địa tiên. Chẳng những tu luyện không tới địa tiên, hơn nữa tu vi còn có thể càng ngày giảm xuống. Vậy xin hỏi một chút, làm sao làm thân phận của bán tiên vực vòng đeo tay, hoặc là nói không làm thân phận vòng đeo tay có ảnh hưởng hay không? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Có rồi thân phận của bán tiên vực vòng đeo tay, có thể ở vào bên trong bán tiên vực. Tại bên ngoài bán tiên vực, hàng ngày sẽ có các loại nguy hiểm, hơn nữa còn không có khả năng tu luyện. Nhưng bán tiên vực bên trong linh khí nhưng có thể cho ngươi miễn cưỡng tu luyện. Ngoài ra, ngược lại không có ảnh hưởng nhiều. Đối với Mạc Vô Kỵ vấn đề này, tên tu sĩ này ngược lại không chút do dự trả lời. Không có khả năng tu luyện. Mạc Vô Kỵ lập tức thử nghịch chuyển mạch lạc tiến hành chu thiên vận chuyển. Một chu thiên sau đó, hắn liền xác định nơi này linh khí thật là có chút vấn đề. Nơi này linh khí dường như chỉ có hình không có thần. Sau khi hấp thu đại bộ phận đều có thể tán loạn. Chỉ có một số ít có thể bị hấp thu. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào trước mặt một tảng lớn kiến trúc. Hắn nhìn ra, này một mảnh kiến trúc cũng không có cái gì đặc biệt. Ngoại vi cũng không có bố trí cái gì pháp trận. Xem ra cái chỗ này tựa cùng trước hắn rơi đi xuống cái kia tinh không thung lũng không sai biệt lắm. Có nhiều chỗ có thể tu luyện, có nhiều chỗ không có khả năng tu luyện.